Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2306, chương 2233, đứt gãy căn nguyên. Đứt gãy chí tôn hành sử tự cầm tay đại thần thông. Lại không nghĩ rằng biểu diễn, cứu cực, thực lực trường không vô kỵ. Lại có thể dễ như trở bàn tay cho kháng chủ. Thậm chí còn có thể các loại kinh người bên dưới, lợi dụng người minh độ thế giới các chí tôn, phát huy ra trúc ở trong bóng tối, nhất trí cao vô thượng tội ác lực, từ đó thấm vào hết thảy, không nhìn một ít lực lượng cùng đứt gãy, tập kích đến đứt gãy trước mặt chí tôn, còn không có thể ngăn trở, trực tiếp tiến vào hắn linh thế giới thần thức hải bên trong đi vậy. Tội ác lực lượng, đến từ tội ác ma khu lực lượng, người tại sao có thể khống chế tốt như vậy? Nhìn dáng dấp, còn hoàn toàn trở thành ngươi căn nguyên. Này, ngươi là tội ác ma khu sao? Không thể nào, hắn không thể nào giống như ngươi nhỏ yếu như vậy. Ngươi là tội ác ma khu người nào à? Tội ác vào cơ thể, đứt gãy chí tôn chật vật thừa nhận. Dầu gì hắn là như vậy một cái chí tôn, tội ác ảnh hưởng cũng không có nhanh như vậy, mà lúc này hắn giờ phút này cũng bắt đầu sợ hãi đoán nghĩ tới thân phận của trường không vô kỵ. Cái này đáng ghét xú tiểu tử quả nhiên không bình thường. Trong lúc nhất thời hắn còn nghĩ tới một cái to lớn bí mật, nhớ ban đầu thời điểm cũng không kém hơn 1000 năm trước tội ác ma khu biến mất. Hay lại là với minh độ đồng thời biến mất. Thật giống như hai cái này đỉnh phong chí tôn. Một mực ở tranh đấu. Căn cứ tin đồn mà nói. Bọn họ thật giống như đồng thời ở hạ giới. Thế giới người phàm. Vây ở một cái địa phương. Vẫn không có đi ra. Mà cái không biết thiếu niên. Lại có như thế năng lực. Thuộc về minh độ. Lại thuộc về tội ác ma khu. Chẳng lẽ hắn là này hai người truyền nhân? Đứt gãy chí tôn nghĩ tới đây thời điểm, trường không vô kỵ bên này đã mở lời đáp lại. Ta có thể là cái gì của hắn à? Ta nếu không phải là tội ác ma khu bản tôn, nhưng lại có thể được tội ác lực căn nguyên, kia cũng chỉ có một kết quả lạc tương đương. Bởi vì ta chính là tội ác ma khu truyền nhân duy nhất là vậy. Đúng, còn có minh độ đại thần, cũng là ta sư phụ, ta nhớ ngươi cũng mới có thể nghĩ tới chứ. À, kỳ ngộ, ngươi đáng chết này tiểu tử, lại có như thế kỳ ngộ, có thể được hai đại chí tôn thần truyện thừa, xem như ngươi lợi hại. Đứt gãy chí tôn không thể không nhận túng, vô kỵ bối cảnh, thật là quá mức cường đại. Hắn tưởng đô tưởng không thông cường đại. Minh độ cho căn nguyên, tội ác ma khu cũng cho một bộ phận căn nguyên. Đồng hóa sau đó, tiểu tử này sớm dạ hội trở thành tối cao cao. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến minh độ cùng tội ác ma khu chiến đấu. Nhìn dáng dấp hẳn là tội ác ma khu thắng lợi, mới có quang minh bị đồng hóa kết quả. Nhưng là, chuyện này trọng yếu sao? Đứt gãy chí tôn lo lắng nhất. Hay lại là trước mắt, cái này nhìn thực ra cũng không tính nhiều tội ác lực. Tại chính mình thế giới thức hải bên trong, thật là giống như không cách nào khu trừ mộng yểm một dạng điên cuồng ăn mòn ảnh hưởng chính mình. Từng cái thuộc về mình đã từng tội ác, dục vọng, vân vân ngổn ngang hỗn tạp đồ vật, đều bắt đầu ở trong đầu mình trôi lơ lửng, điên cuồng muốn bộc phát ra, làm cho mình mất lý trí. Loại này khó chịu cảm giác, so với nhục thân hành hạ, có thể phải kinh khủng hơn. Đứt gãy chí tôn, đã chịu đựng rất là chật vật. Hắn cũng không có cái gì càng làm dễ pháp, có thể giải quyết cái vấn đề này. Cùng lúc đó, tựa hồ chính mình đại vũ trụ, hư không vạn đảo đứt gãy chém thủ đoạn, cũng phải bị đối phương đả kích nhị hồi. Không tệ. Thế giới trường không vô kỵ phản kích, đã càng ngày càng thêm cường đại. Đứt gãy chí tôn cảm nhận được trong ngoài đồng thời tới vô cùng áp lực. không thể chống cự áp lực, nhìn đứt gãy chí tôn phản ứng, trạng thái, thực lực giảm xuống, còn có lời ngữ, trường không vô kỵ bên này, đã là thật đắc ý nụ cười. Hai tay hắn lưng đeo sau lưng, hướng về phía cửu đại chí tôn vẫy vẫy tay, Alfred đám người, đều là với hắn tâm ý tương thông, thoáng cái là có thể minh bạch trường không vô kỵ ý tứ. Cho nên đại vũ trụ lực phản kích, chiến lại ngưng một cái, cho đứt gãy chí tôn một chút xíu buông lỏng cơ hội sau này. Trường không vô kỵ mới vừa trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đoạn bối, chí tôn, bây giờ ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Cho đến sợ hãi, nói rõ ngươi chính là có thể cứu chữa. Ngoan ngoãn tới dập đầu nhận sai đi. Sau đó ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Sẽ bảo đảm tính mạng ngươi vô ưu như vậy được chưa? Trường không vô kỵ cho là, cái này đứt gãy chí tôn, luôn là hàn thức thời vụ chứ. Bất quá, vô kỵ quan ở phương diện này hay lại là muốn không đủ chính xác. Đứt gãy chí tôn, cũng không có bất kỳ muốn đầu hàng ý tứ. Chật vật trong lúc kháng cự, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt đứt gãy chí tôn. Chợt đó là một trận ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha ha ha, xong rồi. Ta đứt gãy chí tôn cả đời. Liền muốn như vậy xong rồi. Tội ác vào cơ thể. Ta căn bản không có biện pháp khu trừ. Trong thiên hạ có thể khu trừ nhân. Đếm đều đếm tới. Nhưng ta không thể trở thành nô lệ hoặc là. Ta tối ái nhân. Cũng chết ở ngươi đây nên tử tiểu tử trong tay. Ta đứt gãy chí tôn tuyệt đối không thể sống một mình. Ngươi cho rằng là ngươi có những thứ này bản lĩnh, là có thể nô dịch ta sao? Ngươi nghĩ rất nhiều, ngươi nghĩ rất nhiều, ta có biện pháp với ngươi đồng quy vu tận. Ồ, đồng quy vu tận, thật không biết, ngươi là nơi nào đến lòng tự tin a? Trường không vô kỵ nhưng là xem thường, dù sao hắn xuất ra sổ tay chuyện. Hiện nay cũng chỉ là cửu nghiêu nhất mau. Hắn chân chính cường đại hết thảy. Cũng còn ở trong thân thể ẩn tàng đây. Bị trường không vô kỵ lần nữa miệt thị sau đó. Cường đại vô cùng. Sống không biết bao nhiêu năm đứt gãy chí tôn. Đã không cách nào nhịn được rồi. Hắn đem hai tay mình vươn ra. Sau đó dựa theo chính mình đan điền vị trí. Đó là mãnh liệt một cái cắm vào. Phốc. Huyết nhục văng tung tóe, đứt gãy hai tay chí tôn, trực tiếp trừ vào chính mình trong đan điền, thuộc về chính nàng tu hành mà thành đứt gãy chi đạo căn nguyên. Lại bị hắn như thế thời điểm, sống sờ sờ cho phóng kéo ra ngoài. Ừ, đây là phải làm gì? Trường không vô kỵ có nhất định dự cảm, có thể nhìn thấy tương lai hắn, tựa hồ biết đối phương phải làm gì. Ân đương đương ở chỗ này đáng nhắc tới là, trường không vô kỵ nhìn thấy tương lai, cũng là lại đa dạng tính cùng nhất định hạn chế. Đối với thực lực cao nhân, tương lai trông thấy, sẽ rất ít, dù là có chút giao thiệp, cũng sẽ biến mất ở đoạn phim chung. Cho nên nói, đứt gãy chí tôn loại thực lực này tồn tại, trước mắt hắn vẫn chỉ là rất tự tử, nhìn một chút mà thôi. Vô kỵ tình huống, không cần nhiều lời, mà gãy vỡ nơi này chí tôn, có thể nói là tuyệt mệnh một đòn, chỉ một thoáng ở vào giờ phút này tạo thành, đại vũ trụ đứt gãy căn nguyên, tiếp nhận ta đứt gãy chi đạo dâng hiến đi, mệnh chi dâng tặng đại ma cấm thần thông, thiên địa chia ra, vạn vật biến mất, mở, đứt gãy chí tôn, tự mình hủy diệt một tiếng giống to sau đó. Hai tay mình bên trong căn nguyên, oanh, mổ một cái, tét, sau đó lấy một loại phương thức đặc thù, hành tẩu vào thiên đạo bên trong, tiếp theo chìm vào phía dưới đoạn liệt sơn bên dưới, đó thuộc về chân chính đại vũ trụ đứt gãy căn nguyên trên. Nhất thời, kinh khủng đứt gãy đại vũ trụ căn nguyên, thật bị tỉnh lại, kinh khủng dị biến uy năng, toàn diện ở đoạn liệt sơn trên. Bộc phát ra, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.